Đỉnh luyện thần người làm Ezith Phong chương 71 cảm ứng nguy cơ. Bộ phương cũng không có trả lời Viên Trí, mà là liếc mắt nhìn sang Qua Minh. Qua Minh yêu tướng, ngươi có nắm chắc tiêu diệt tên nhân tộc này không? Nếu như hắn chỉ có bao nhiêu đó bản lãnh, muốn thu thập hắn cũng không có khó, Qua Minh trả lời. Vậy xin nhờ Qua Huyên xuất thủ cầm xuống tên nhân tộc này, ta sẽ tại một bên lược trận đề phòng hắn chạy trốn. Chỉ cần tên nhân loại này có ý định bỏ chạy, ta sẽ lập tức lôi đình nhất kích, đưa hắn trấn sát bộ phương, hai chữ Qua Huyên cắn rất chặt. Nói xong, bộ phương còn mở ra thần thức, bao phủ một phương 3 km vuông không gian, một loại tên nhân tộc kia có chắp cánh cũng khó mà bay một dạng. Yên tâm đi, chỉ cần ta xuất thủ, hắn sẽ không có cơ hội rời đi. Vừa rồi Diệp Tử Phàm xuất thủ, với tu vi yêu tướng hậu kỳ của hắn, liếc một cái có thể nhìn ra hư thực. So về thực lực, cũng chỉ có 1800 long chi lực mà thôi, so với liệt nơ yêu tướng còn kém một mảng lớn. Chỉ là trong linh lực của tên nhân tộc này có không rõ một loại hủy diệt chi lực vị đạo, liệt nơ yêu tướng không kịp phòng bị cho nên mới trúng chiêu mà thôi. Hắn là yêu tướng hậu kỳ tu vi, tại trong xích hỏa yêu tộc chính là tam đại trụ cột một trong, thực lực vô cùng cường đại. Diệp Tử Phàm tuy phát linh lực có chút quái dị, nhưng mà đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dưới thực lực cường đại của hắn, tên nhân tộc này có quái gì đến đâu cũng không tạo nên sóng gió gì. Quan trọng nhất chính là bộ phương gọi hắn một tiếng Qua Huyên. Hắn cùng bộ phương tranh đấu đã hơn 100 năm, nhưng mà thực lực của cả hai chỉ sàn sàn như nhau mà thôi. Bộ phương chưa bao giờ khách khí với hắn, nhưng hôm nay chỉ vì đối phó với một tên nhân tộc, lại chủ động gọi hắn một tiếng Qua Huyên. Cái này làm cho lòng hư vinh của hắn dâng cao, hắn thề phải nhanh chóng giải quyết tên nhân loại này để chứng minh cho Qua Minh xem, gọi hắn một tiếng huyên trưởng sẽ không mất mặt. Lão đại, tại sao không cho ta xuất chiến chứ, ta có thể giải quyết tên nhân tộc tiểu tử kia. Nhìn thấy Qua Minh bay đi, Viên Trí có chút không phục truyền âm hỏi. Hắn cũng nhìn ra được Diệp Tử Phàm chỉ là linh lực quái gì một chút, nhưng mà hắn tin với thân thể phòng ngự có thể gần sánh với hạ phẩm linh khí, tuyệt đối có thể diệt trừ tên nhân tộc kia. Hắn thấy để Qua Minh yêu tướng ra trận, chẳng khác nào dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thật sự quá đề cao tên nhân tộc kia đi. Trong chốc lát, ta ra lệnh một tiếng, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Bộ phương ánh mắt nhìn về phía trước, dùng thần thức truyền âm trả lời Viên Trí. Tại sao? Quá kinh ngạc, Viên Trí bỗng nhiên buộc miệng thốt, lời nói ra khỏi miệng, hắn không khỏi hối hận, phải biết họ đang dùng thần thức truyền âm a. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, mấy chục đôi mắt đang nhìn về phía hắn, nhất là đám xích hỏa yêu tướng kia càng là nghi ngờ thật sâu. Còn cách xa đại địa yêu tộc một chút. Bây giờ hai bộ tộc đang cùng chung tay đối kháng nhân tộc, có chuyện gì không thể trực tiếp nói. Lại đi dùng thần thức truyền âm, không lẽ có chuyện gì không muốn cho chúng ta biết? Hoặc là đang muốn lập kế hoạch để đối phó với chúng ta? Chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra, phải biết hai bên có thù sâu như biển a. Ta nói không cần ngươi xuất thủ, là vì một mình Qua Minh yêu tướng cũng đã đủ giải quyết tên nhân loại kia, ngươi đi chỉ là thêm phiền phức. Bộ phương nhìn sự tình thật muốn tao. Trừng mắt nhìn Viên Trí một cái, mở miệng giải thích. Quả nhiên, sau khi nghe được bộ phương yêu tướng giải thích, xích hỏa bộ tộc đã bình thường trở lại. Bọn họ suy đoán có lẽ là tên Viên Trí hiếu chiến này muốn lên cùng với Qua Minh yêu tướng diệt sát tên nhân tộc kia, nhưng mà bị bộ phương yêu tướng không cho phép, nên mới kinh ngạc kêu lên. Nhất là khi nghe bộ phương yêu tướng thổi phồng Qua Minh yêu tướng, trong lòng của bọn nó càng là mát lòng mát dạ. Bộ lão đại, tại sao ngài lại nói như vậy, chờ cho cảm xúc đám yêu bình ổn. Viên Trí truyền âm hỏi, hắn biết lời vừa rồi chỉ là cho đám người của xích hỏa bộ tộc nghe mà thôi. Ý tưởng thực của bộ phương không phải là như vậy. Ngươi không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần nghe theo lời của ta là được rồi. Đây chính là mệnh lệnh. Không hiểu tại sao, từ khi đến nơi này về sau, trái tim của hắn luôn đập rất nhanh, dường như là có nguy hiểm lớn lao đang bao phủ lấy hắn. Loại cảm giác tim đập nhanh này chỉ xảy ra khi mà hắn gặp được nguy hiểm. Dựa vào loại trực giác này, hắn đã không ít lần thoát được nguy hiểm. Nhất là một lần, hắn phát hiện ra một gốc tam giai linh thảo, trái tim của hắn lại đập liên hồi. Hắn không suy nghĩ quay đầu liền đi. Sau khi một thời gian hắn trở lại nơi đó thì nơi đó đã bị san thành bình địa. Hắn âm thầm điều tra thì nghe được có hai vị tam giai yêu soái vì một cây tam giai linh dược ra tay đánh nhau, làm cho một vùng hơn 2000 dặm chi địa bị san bằng. Sau khi nghe được tin tức kia, hắn kinh ra một tia mồ hôi lạnh. Kể từ đó, cứ mỗi khi trái tim của hắn có biểu hiện bất thường là hắn sẽ đề cao cảnh giác. Hắn vẫn luôn tin vào trực giác của mình. Vâng thống lĩnh. Viên Chí trong lòng có nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám vi phạm lời nói của Bộ Phương. Bộ Phương thường ngày đối với bọn họ luôn là xưng huyên gọi đệ, rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh cho bọn họ. Mặc dù hắn hiện tại là một trong tam đại thống lĩnh của đại địa yêu tộc, một khi Bộ Phương dùng ra thân phận của hắn, tất cả mọi người đều phải nghe lệnh, không được làm trái, nếu không chỉ có một con đường chết. Hắn còn nhớ rõ một lần Bộ Phương lấy ra thân phận thống lĩnh của mình ra lệnh, nhưng mà có một tên ỷ vào hắn là cháu của yêu soái đại nhân, nên không xem lời của Bộ Phương ra gì. Kết quả là sáng hôm sau, khi bọn họ vào phòng họp, yêu đan của tên kia đã nằm trên bàn trước mắt mọi người. Sau khi biết chuyện, yêu soái đại nhân chẳng những không có trách phạt Bộ Phương, ngược lại còn khen thưởng hắn. Kể từ lúc đó về sau, mỗi khi Bộ Phương dọn ra thân phận thống lĩnh, trong tộc không người nào dám vi phạm. Hừ, muốn ta xưng hô ngươi là huyên trưởng, vậy ngươi cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ a. Bộ Phương nhìn qua Minh bay đến nơi Diệp Tử Phàm càng gần, trong lòng không khỏi cười gằn. Muốn chiếm tiện nghi của hắn không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhất là khi hắn tới gần Diệp Tử Phàm, trái tim của hắn lại kịch liệt ra tốc. Chỉ khi đối mặt với tam giai yêu soái hoặc là nguy hiểm chí mệnh, hắn mới có cảm giác này. Sau khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm ra tay, hắn cũng có chung nhận xét với tất cả mọi người nơi đây, nhưng mà khi hắn muốn ra tay, trái tim của hắn lại cảnh báo. Cho dù không hiểu tên nhân tộc này có cái gì có thể uy hiếp được hắn, nhưng xuất phát từ sự cẩn trọng, hắn vẫn là không dám tiến lên. Mà là dùng lời lẽ mềm yếu kích thích Qua Minh đi thử nước. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Qua Minh có cái gì không ổn, lập tức liền đưa tộc nhân rời đi nơi này, còn đám người của Xích Hỏa yêu tộc chỉ có thể để bọn họ cản đường. Sống hay chết chỉ dựa vào bọn họ, hắn sẽ không bao giờ ra tay trợ giúp, nếu bị tên nhân tộc kia xử lý thì càng tốt hơn. Giống thấp kém nhân loại nha trùng, dám đã thương tộc ta yêu tướng cường giả, đổ ta mấy chục vạn tộc nhân, thù này hận này, không đổi trời chung chết. Lên trời xuống đất, lại cũng không có đất cho ngươi dung thân, không đem ngươi lột ra chóc thịt, khó tiêu bản tướng trong lòng một hận. Qua Minh yêu tướng cách Diệp Tử Phàm 30 mét âm thanh hùng hồn nói. Cho dù không có lời của Bộ Phương kích thích, hắn cũng phải tự tay đem Diệp Tử Phàm đánh thành muôn mảnh. Diệp Tử Phàm dưới mắt bao người đánh cho liệt nơ yêu tướng răng rơi đầy đất, đây không phải là xích quả vả vào bản mặt lang của hắn hay sao? Cho dù là đối đầu với đại địa yêu tộc, bọn họ cũng chưa bị như thế nhục nhã qua, tên nhân tộc này phải chết, còn phải chết rất thê thảm, mới nguôi ngoai nổi hận trong lòng của hắn. Thật là ồn ào, chẳng bao lâu ngươi cũng sẽ cùng với hắn một dạng kêu la cái gì. Diệp Tử Phàm ngoái tai, rất là không vui với tên nhị giai yêu tướng này. Ngươi xem tên viên tộc thủ lĩnh bên kia thật biết điều, đến đây lâu như vậy, không thấy hắn kêu la gì, chỉ có lang tộc các ngươi là phiền chán nhất, bản lĩnh thì không có bao nhiêu, nhưng mà tài kêu gào có thể xếp vào hạng đầu. Lục Thủ Cốc trong vòng, một nơi vô danh tiểu sơn.

Vâng chủ nhân, đối với việc này, hắn thật là quen việc dễ làm, chỉ chưa đầy một giây, bên trong yêu đan của Hoa Minh yêu tướng đã xuất hiện một đạo nô ấm ấm ký. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Với tu vi nhị giai yêu tướng hậu kỳ đỉnh phong của hắn, không bao lâu, hắn đã từ dư chấn khôi phục lại bình thường, nhưng mà hắn lại hãi hùng khiếp vía phát hiện tại trong yêu đan của mình xuất hiện một đạo nô ấm. Yêu đan chính là yêu tộc suối nguồn, một khi yêu đan xảy ra chuyện, hắn cách cái chết cũng không có xa. Khi thấy trong yêu đan xuất hiện nô ấm, hắn không hề nghi ngờ chính là do tên nhân tộc này giở trò, phản ứng của hắn không khác gì Nhan Tương lúc đầu là mấy, lập tức dùng tinh thần lực mình loại trừ đạo kia nô ấm. Không có gì, ta chỉ là muốn cùng người chơi một trò chơi mà thôi. Diệp Tử Phàm nhìn về phía Hoa Minh yêu tướng, mỉm cười vô hại nói. Trò chơi gì? A. Không chờ hắn nói hết câu, một loại đau đớn từ trong linh hồn truyền đến làm cho hắn lăn lộn trên mặt đất. A. Xin dừng lại. Cầu xin ngươi. A. Hoa Minh yêu tướng tiếng kêu thảm thiết khiến cho đám yêu tướng cường giả có mặt tại đó dùng mình, một đám câm như hến, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy là bọn nó rất là khinh bỉ sự tham sống sợ chết của Hoa Minh, nhưng mà bọn nó cũng không phải nể phục Hoa Minh yêu tướng tu vi. Hoa Minh yêu tướng là ai? Hắn chính là nhãn hiệu lâu năm nhị giai hậu kỳ cường giả, có thể tu luyện đến nhị giai hậu kỳ, ai lại không phải tinh thần cứng cỏi hạng người, cho dù là cắt thịt lóc xương cũng sẽ không làm cho hắn rên la một tiếng. Bây giờ lại nằm quằn quại đau khổ la hét thế kia, bọn chúng cũng biết được bây giờ Hoa Minh yêu tướng đang chịu một loại cực hình tham thống nhất thế gian, mới làm cho hắn thống khổ như vậy. Hừ, bây giờ ngươi cũng đã trải qua cảm giác mà ta đã từng trải rồi. Nhan Tương trong lòng âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Hơn ai hết, hắn là người trải qua loại cảm giác khủng khiếp kia, loại cảm giác sống không bằng chết. Hắn bây giờ nghĩ đến còn dùng mình một cái. Thế nào to con, loại trò chơi này có phải rất tuyệt hay không? Diệp Tử Phàm nhìn bị tra tấn không còn hình yêu Hoa Minh cất tiếng hỏi. Cầu. Xin người. Đại nhân. Không. Chủ nhân. Tha cho ta đi. Ta sau này sẽ là một con chó, trung thành với người. Hoa Minh cả mình toàn huyết, âm thanh nói ra đứt quãng, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Diệp Tử Phàm. Xem ra ngươi cũng rất là thông minh à. Diệp Tử Phàm cảm thán, đám yêu thú tu luyện đến nhị giai này, không có một tên nào là ngốc nghích. Hắn chưa nói ra, hắn đã nghe đàn đoán nhạc thật là tiết kiệm cho hắn không ít miệng lưới. Hô đa tạ chủ nhân, nô ấm trong yêu đan của hắn đã bình ổn, đau đớn cũng đã qua đi. Hắn không kịp dùng yêu lực khôi phục lại thương thế, mà là đứng dậy chạy nhanh đến bên cạnh Diệp Tử Phàm quỳ xuống ve vẩy đuôi lang. Nếu không phải hình thể to lớn nhìn vào còn tưởng là một con chó trong nhà đâu. Đứng lên đi, lập tức hóa thành nhân tộc hình dạng cho ta. Diệp Tử Phàm thật sự là không ra gì đám giã thú này, nếu đã có trí tuệ, sao còn không văn minh lên một chút chứ? Vâng chủ nhân, cho dù không ra gì hình dạng của nhân loại, nhưng Hoa Minh vẫn rất là vui vẻ biến hóa tự thân. Chủ nhân, đám người kia nên giải quyết như thế nào? Đã thành một tên nhân tộc Hoa Minh, một đầu hồng tóc rậm rạp, hướng Diệp Tử Phàm xin chỉ thị. Tất cả các ngươi lập tức giao ra một giọt tinh huyết, nếu không ta không ngại đua các ngươi xuống địa ngục. Diệp Tử Phàm mắt quét đám yêu tướng còn lại kia, giọng nói không một chút cảm tình vang lên. Vị nhân tộc cường giả này chúng ta chính là thuộc hạ dưới trướng của đại địa yêu soái và xích hỏa yêu soái, không biết ngài có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta một lần. Bộ phương là trong đám yêu tướng có tu vi cao nhất tồn tại. Hắn nhìn qua đại địa và xích hỏa hai bên yêu tướng cường giả, thấy không ai có thể ra được chủ ý gì, vì vậy đứng ra nói chuyện. Đại địa yêu soái cùng xích hỏa yêu soái đều là tam giai trung kỳ cường giả, tương đương với chân huyền trung kỳ cường giả nhân tộc. tuy chỉ là tam giai trung kỳ cường giả, nhưng mà nếu đối đầu với nhân tộc chân huyền hậu kỳ cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Lời của hắn ý tứ rất rõ ràng là nhận thua, mới đưa ra hai tôn đại thần này ra. Hắn cũng có ý muốn liên thủ hai tộc chống lại tên nhân loại này. Nhưng mà hắn tuy tự đại cũng không có nắm chắc có thể đánh bại được Qua Minh, bọn họ giao thủ với nhau đã không chỉ một lần, cả hai cũng biết không làm gì được nhau. Đã Qua Minh dùng ra yêu pháp, vẫn không làm gì được tên nhân tộc kia, hẳn cũng không có bản lĩnh đó. Còn đám yêu tướng còn lại thì không cần phải nói, bọn họ đã bị tên nhân tộc cường giả kia thủ đoạn dọa phá gan, nào dám ra tay với hắn. Nhìn thấy Qua Minh vừa rồi thảm trạng, đến giờ đám yêu tướng kia còn đang run rẩy. Cho dù bọn hắn có can đảm cùng mình liên thủ, nhưng mà phá không được thân thể phòng ngự khủng bố của tên nhân tộc kia, động thủ cũng chỉ là tìm thêm đau khổ. Diệp Tử Phàm muốn bọn họ giao ra một giọt tinh huyết, Bộ Phương dùng đầu ngón chân cũng biết tên nhân tộc kia muốn làm gì. Không phải là muốn bọn họ cũng ngoan ngoãn như là Qua Minh hiện tại sao? Tu luyện đến nhị giai hậu kỳ, hắn tại trong tộc muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, sao có thể cam tâm sinh tử của mình bị người khác nắm trong tay? Nhất là tại một tên nhân tộc, chủng tộc mà bọn họ vẫn luôn thù địch. Khổ nỗi lại đánh không lại đối phương, hắn chỉ biết lấy hai vị yêu soái ra để Diệp Tử Phàm có điều cố kỵ, buông tha cho bọn họ. Ta không có nhiều thời gian lãng phí cùng với các ngươi, ta chỉ cho các ngươi một khắc thời gian để suy nghĩ, hết thời gian các ngươi còn chưa đưa ra quyết định, ta sẽ cho là các ngươi từ chối, đến lúc đó cũng đừng có trách ta. Tam giai yêu soái tuy là lợi hại, nhưng mà hắn cũng không hề sợ hãi, chỉ cần hắn đột phá siêu phàm chân huyền đến bao nhiêu hắn sẽ diệt bấy nhiêu. Trước đây còn lo lắng không có đủ tài nguyên để đột phá siêu phàm, nhưng mà bây giờ hắn chỉ cần tìm được đầu trung phẩm linh mạch tại lục thủ tốc này, trong thời gian ngắn liền sẽ đột phá được siêu phàm cảnh. Thậm chí còn là siêu phàm cảnh đỉnh cao, phải biết trung phẩm linh mạch chính là pháp thần cảnh cường giả cũng vì đó mà động tâm tài nguyên a. Đến khi đó, tam giai yêu soái đến cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Bộ thống lĩnh, chúng ta liều mạng với hắn đi. Chu Phong, một trong bốn vị yêu tướng trung kỳ cảnh giới của Xích Hỏa bộ tộc nói. Hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc hợp lại lực lượng của hai tộc bọn họ tại nơi này có thể thắng được tên nhân tộc cường giả kia. Nhưng mà muốn hắn phải giống như Qua Minh yêu tướng như vậy, sinh tử bị nắm trong tay người khác, bị xem như nô tài, hắn lại càng không muốn. Bộ lão đại, chúng ta cùng nhau liên thủ chưa chắc là không có hy vọng. Muốn chúng ta làm nô lệ cho nhân loại thấp hèn, không bằng chúng ta chết đi. Cho dù là tự bảo, cũng không làm nô lệ cho nhân tộc. Nghe Bộ Phương đã mang ra hai vị yêu soái mà tên nhân tộc này vẫn không có buông tha cho bọn họ. Một hai phải bắt bọn họ giao ra bản thân tinh huyết, cho dù là Xích Hỏa bộ tộc, hay là Đại Địa bộ tộc đều nhao nhao lên tiếng. Đối mặt với tên nhân tộc cường giả trước mắt, hai tộc yêu tướng chưa bao giờ có được đồng lòng như bây giờ. Mỗi khi nghĩ đến giao ra tinh huyết, bản thân lại giống như Qua Minh như vậy, sống không bằng chết, nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ đã lấn át đi tử vong có thể mang đến. Một đám không biết sống chết, Qua Minh thấy đám yêu tướng này không chịu giao ra bản thân tinh huyết, lại còn lớn tiếng la ó. Cơ hội để hắn biểu diễn lòng trung thành là đây, nếu như mà đã quy thuận trở thành nô lệ cho Diệp Tử Phàm, hắn không hy vọng xa vời sẽ được tự do. Hắn chỉ muốn sau này không có chịu cảm giác thiên đao vạn quả kia, hắn phải chứng minh bản thân giá trị. Ầm ầm. Qua Minh không có chờ Diệp Tử Phàm lên tiếng, lập tức xông vào đám yêu tướng của Xích Hỏa bộ tộc kia, ngày xưa tình nghĩa bây giờ biến mất không còn một mống. Đối với Qua Minh bây giờ, chiếm được niềm vui của Diệp Tử Phàm mới là trên hết, còn lại đều bỏ hắn bỏ tại sau đầu. Âm âm ầm. Sau một giờ, bộ thống lĩnh cầu ngươi ra tay ngăn cản Qua Minh yêu tướng đi. Với tình hình này, Không bao lâu nữa qua minh sẽ diệt sạch xích hỏa bộ tộc mất. Nhìn đám yêu tướng của xích hỏa bộ tộc sau một giờ đã bị qua minh đánh cho tơi tả, chỉ còn lại ba vị trung giai yêu tướng đang đau khổ chống đỡ. Nhan tương không biết khi nào đã đi đến bên cạnh bộ phương, nước mắt lã chã nói. Bộ lão đại, bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Nhanh chóng đưa ra quyết định đi, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Đại địa bộ tộc thấy bộ phương trong vòng một canh giờ này mặc cho qua minh tả xung hữu đột, chẳng mấy chốc đã sắp dọn sạch xích hỏa bộ tộc yêu tướng đám cường giả, trong lòng rất là nóng ruột khuyên. Bộ phương bây giờ thần sắc cũng là âm trầm bất định, không phải là hắn không muốn ra tay, mà là bị diệt tử phàm tinh thần lực khóa lại, làm hắn không dám ra tay. Không được như vậy mãi, chúng ta thế nào cũng sẽ thua. Bộ phương cũng là quyết đoán, hắn phải ra tay, nếu cứ để cho qua minh cứ như thế làm, trước sau gì bọn họ cũng sẽ bị thua. Âm phúc, nhan tương ngươi muốn làm gì? Bộ lão đại người không sao chứ? Xúc sinh xích hỏa bộ tộc không một tên nào tốt lành. Từng tiếng la ó vang lên, khi mà bộ phương quyết định đánh cược một phen, ra lệnh mọi người cùng nhau tiến lên thì lại bị nhan tương tại phía sau đánh lén. Không kịp phòng bị, hắn đã bị đánh bay ra xa, miệng còn phun ra máu tươi. Nếu không phải nhan tương tu vi so với hắn thấp, thân thể của hắn cường đại, có lẽ bây giờ hắn đã chết. Vì cái gì? Bộ phương được đám yêu tướng của đại địa bộ tộc nâng lên ổn định trong cơ thể thương thí, lên tiếng hỏi. Bây giờ là lúc nước sôi lửa bỏng, hai bộ tộc phải đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn mới đúng. Hắn không nghĩ ra được tại sao nhan tương lại ra tay với hắn trong thời điểm này. Ngay cả đang cùng xích hỏa bộ tộc tam tên yêu tướng đánh hang say qua minh cũng bị bất ngờ, dừng lại một chút. Rất là đơn giản. Vì ta cũng là một thuộc hạ trung thành của chủ nhân. Nói xong, nhan tương còn cung kính hướng diệt tử phàm thi lễ. Nhìn thấy qua minh đại phát thần uy, nhan tương trong lòng cũng là lo lắng. Bây giờ qua minh đã gia nhập trận minh của diệt tử phàm, hai người bọn họ đã cùng chung chiến tuyến. Theo hắn suy đoán, sau này sẽ còn thêm rất nhiều người cũng giống như hắn, gia nhập vào trận doanh của diệt tử phàm. Nhưng mà tu vi của hắn so với qua minh bọn họ thì lại kém xa, hắn không muốn sau này bị diệt tử phàm từ bỏ thì phải chứng minh được giá trị của mình. Hóa ra là như vậy, ta nên nghĩ ra từ sớm mới phải, một cường giả như là hắn, làm sao có thể bị ngươi phát hiện ra được, đây hoàn toàn là một âm mưu, chỉ trách ta nhận ra quá trễ mà thôi. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 74 đi đến linh địa. Bộ phương cảm khái nói. Hắn tại đại địa bộ tộc cũng xem như là một trí giả, thật không nghĩ đến hắn lại bị thua tại một nhân tộc mưu kế. Tuy là hắn biết cho dù hắn đồng thủ cũng chưa chắc có thể xoay quanh trời đất, nhưng mà cảm giác bị tính kế vẫn làm cho hắn rất là khó chịu. Bộ lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Viên Chí nhìn nhan tương đi về phía của diệp tử phàm, ánh mắt lo âu hỏi. Hiện tại đặt trước mắt bọn họ chỉ có hai con đường, một là phấn khởi phản kháng, cùng lắm là đồng quy vu tận, hai là tất cả mọi người đều phải giao ra một giọt tinh huyết, từ nay trở thành nô bộc của tên nhân tộc kia. Con đường thứ nhất có vẻ không mấy thực tế cho lắm, kể cả khi bộ phương không có bị thương, bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng, bây giờ bộ phương đã bị thương bọn họ lại càng không có hy vọng. Nhưng mà muốn bọn họ quy hàng, bọn họ lại không có cam tâm, vì vậy chỉ có thể hỏi ý của bộ phương, hắn mới là lão đại, là đánh là hàng, toàn bộ do hắn quyết định. Không cần đánh nữa, chúng ta đầu hàng đi, bộ phương bất đắc dĩ nói. Hắn cũng rất là muốn liều một phen, nhưng mà sau khi đứng lên hắn lại phát hiện bên trong yêu đan của mình xuất hiện một đạo nô ấm. Khi mà hắn vừa có ý nghĩ muốn cùng diệp tử phàm đồng thủ, đạo kia nô ấm liền lay động, làm hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng mà khi hắn không còn nghĩ đến chuyện đồng thủ, cảm giác đau khổ kia lại biến mất. Hắn suy đoán là sau khi bị nhan tương đánh trọng thương thổ huyết,

làm cho hắn đau đến ớ mồ hôi lạnh. Nỗi đau đớn kia so với chết đi còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn nhìn qua đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh Bộ Phương, trong lòng có chút hâm mộ. Có lẽ nếu hai vị yêu soái nổi giận cho hắn một trưởng, có lẽ hắn còn cảm tạ đâu. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi? Đinh Vân thật sự đã động sát cơ, nếu như Hoa Minh không chịu nói, cùng lắm thì diệt đi. Hắn cũng không tin còn lại ba mươi mấy tên yêu tướng xương cốt cũng cứng như hai tên kia. Lão Đinh Khoan đã nhìn Đinh Vân muốn ra tay giết đi Hoa Minh, Viên Hồn liền lên tiếng ngăn cản. Lão Viên, ngươi có ý gì? Đinh Vân hầm hầm nói. Ngươi nhìn thần sắc của bọn họ thì biết. Viên Hồn không có trả lời, mà chỉ tay về phía đám người kia. Đây là Đinh Vân cũng là thất kinh, hắn vừa rồi nóng giận lấn áp mất đi lý trí nên không có quan sát kỹ. Bây giờ hắn nhìn lại thì phát hiện ba mươi mấy tên yêu tướng của hai tộc ánh mắt trong mong nhìn hắn. Nhất là hắn định giết Hoa Minh khi trong thần sắc của bọn họ nhìn về Hoa Minh còn mang theo một tia hâm mộ. Hâm mộ cái gì hắn thật là không hiểu, chẳng lẽ chết đối với bọn họ không phải là tàn nhẫn nhất, mà là sự vui vẻ hay sao? Hắn thật sự là xem một chút cũng không có hiểu. Lão Đinh, nếu ta đoán không sai mà nói, mấy chục tên yêu tướng của hai tộc chúng ta đã bị người ta khống chế rồi. Viên Hồn quan sát một lúc nói tiếp, hơn nữa ta có thể khẳng định người khống chế bọn họ là một tên nhân tộc. Cái gì là một tên hèn mọn nhân tộc? Đinh Vân hô lên. Thật sự chuyện này quá mức chấn động, đã khi nào nhân tộc hèn mọn kia lại dám đánh chủ ý lên người bọn họ? Chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng yêu thú nhất tộc phát sinh chiến tranh sao? Không sai, hơn nữa có thể vô thanh vô tức khống chế bọn họ, ta nghĩ người này tu vi tuyệt không có yếu. Viên Hồn sắc mặt ngưng trọng nói. Có một điều mà hắn không có nói, có thể làm cho một đám yêu tướng cường giả cho dù chết cũng không dám tiết lộ ra một chút phong thanh, người này thủ đoạn vô cùng kinh người. Theo hắn biết, cho dù pháp thần cường giả hoặc là tứ sai yêu vương cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Hơn nữa người này lại có thể trong thời gian ngắn lấy đi một đầu ngàn dặm linh mạch, hắn không biết làm sao có thể làm được. Cho dù người mang đạo khí pháp thần cường giả cũng không có khả năng, đạo khí không gian hắn có hiểu biết, cao lắm cũng chỉ là 1000 mét mà thôi, muốn chứa ngàn dặm linh mạch là không thể. Đến bây giờ hắn vẫn không biết người kia như thế nào có thể làm được. Mặc kệ hắn là ai, nếu như đã dám nhúng tay vào linh mạch của chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Chỉ kinh ngạc một chút mà thôi, Đinh Vân giọng đầy sát khí nói. Cho dù là chân huyền hậu kỳ cường giả đến yêu thú sơn mạch cũng chỉ có con đường chết. Nếu như là pháp thần cường giả đến, cho dù tiết lộ ra linh mạch có bị thiên dực yêu vương trách phạt, hắn cũng không tiếc. Dù sao trung phẩm linh mạch rơi vào tay yêu thú nhất tộc còn hơn là rơi vào tay của nhân tộc. Ngươi nói không sai, cho dù như thế nào cũng không để linh mạch rơi vào tay nhân tộc được. Viên Hồn lần này cũng là đồng ý Đinh Vân quan điểm, cho dù lần này có phải gặp pháp thần cường giả hắn cũng không sợ, cùng lắm thì báo chuyện này đi lên. Hắn không tin các vị yêu vương lại ngồi nhìn không quản. Vậy đám người này, hừ, nếu như bọn hon đã bị nhân tộc khống chế, để lại cũng không được tích sự gì, giết chết đi thôi. Viên Hồn nhìn thấy ánh mắt trong mong của bọn họ, cho dù là không nở, nhưng mà cũng phải hạ quyết tâm. Có lẽ chết đi mới là tốt nhất cho bọn họ. Ầm ầm. Nói xong, Viên Hồn trực tiếp xuất thủ, 3 vạn long chi lực đại thủ hư không xuất hiện, chộp vào đám yêu tướng tộc nhân đang dùng thân thể che kín hang động kia. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, sau khi đám người này chết, hai người bọn họ phải vào trong điều tra một phen, nếu chứng minh là chân huyền cảnh nhân tộc cường giả làm, cho dù lên trời xuống đất bọn họ cũng phải diệt sát tên nhân tộc kia, tìm tung tích linh mạch hạ lạc. Còn nếu là pháp thần cường giả làm, hai người bọn họ cũng chỉ cắn răng đem chuyện này báo cáo lên yêu vương bệ hạ, chờ người xử lý. Trong lòng bọn họ vẫn cứ hy vọng không phải báo đi lên cho thiên dực yêu vương, nếu không bọn họ sẽ bị trừng phạt, Phải biết nếu bên trong lãnh địa xuất hiện một đầu trung phẩm linh mạch lại không chịu báo đi lên, đó là trọng tội. Tại nơi cấp bậc xâm nghiêm yêu thú sơn mạch này, trung phẩm linh mạch chính là thuộc sở hữu của yêu vương bệ hạ. Ai nếu phát hiện mà không báo đi lên đó là trọng tội. Lần này viên hồn đi đến bái kiến yêu vương bệ hạ cũng chỉ là muốn tặng rất nhiều kỳ chân dị bảo, mong yêu vương bệ hạ đưa lục thủ cốc về cho đại địa nhất tộc bọn họ quản lý mà thôi. Cũng không dám nói thật bên trong có một đầu trung phẩm linh mạch. Nắm được điều này, cho nên Đinh Vân mới có thể theo hắn liều mạng, nếu như không phải di vào đường cùng, hắn cũng là không muốn báo đi lên. Lão Đinh, chúng ta đi thôi. Xuất xong một trưởng, viên hồn thậm chí không có nhìn kiệt tác của mình, quay sang rủ Đinh Vân đi vào sơn đồng dò xét. Lão Đinh, ngươi làm sao vậy? Viên hồn ngạc nhiên hỏi. Hắn thấy Đinh Vân không có nhúc nhích, lại trợn mắt thừa to, không khỏi khó hiểu. Không phải chỉ là mấy tên thuộc hạ thôi sao, sau này còn có thể đào tạo ra mà, đâu cần phải ngạc nhiên như vậy. Lão viên, ngươi hãy nhìn kỹ lại mà xem đi. Có cái gì mà nhìn? Viên hồn nhìn về phía sơn động đám người, nhưng mà khi hắn nhìn lại cảnh tượng lại không giống như là hắn nghĩ. Đám yêu tướng kia chịu một kích của hắn đáng lẽ ra phải chết, bây giờ vẫn đang sống khỏe mạnh. Hơn nữa trong đám yêu tướng kia lại xuất hiện một tên rất trẻ tuổi nhân loại. Là hai ngươi muốn giết thuộc hạ của ta hay sao? Trong sự cung kính của đám yêu tướng, Diệp Tử Phàm đi đến mấy bước nhìn hai tên yêu soái, lạnh lùng hỏi. Sau khi dùng luyện thần đỉnh đem đầu trung phẩm linh mạch thu vào bên trong, hắn liền đi vào bên trong tu luyện. Luyện thần đỉnh là một chí bảo, bản thân tự thành một thế giới độc lập, có thể ngăn cản bất cứ một loại thần thức nào dò tìm. Viên hồn và Đinh Vân không thể nào phát hiện ra hắn cũng là đương nhiên. Trải qua thêm 3 tháng bế quan, hắn từ mới đột phá siêu phàm đã tu luyện đến siêu phàm cảnh cửu trọng, đang muốn tiếp tục tu luyện thì nô ấm cảnh báo bên trong luyện thần đỉnh lại vang lên. Hắn thông qua nô ấm của bộ phương cùng với những tên yêu tướng còn lại mới biết là chuyện gì đang xảy ra. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 77 ra tay trấn áp. Nhân tộc lão Đinh, hắn thật là nhân tộc không sai. Viên hồn dùng giọng khẳng định nói. Tuy hắn không biết Diệp Tử Phàm làm sao có thể tránh thoát được thần thức của hắn xuất hiện nơi đây, nhưng mà trên người của Diệp Tử Phàm không hề tỏa ra một tia yêu thú khí tức, đã chứng minh thân phận của hắn. Giống là ngươi đã lấy đi linh mạch. Đinh Vân nhìn Diệp Tử Phàm xuất hiện, đám yêu tướng kia thần thái rất là cung kính. Hắn đã hiểu được tên nhân tộc trước mắt này chính là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Chính hắn đã lấy đi linh mạch, chính hắn đã thu phục của bọn họ hai tộc yêu tướng. Hắn như là phát cuồng, quanh thân yêu lực vận chuyển, cả người như là một vầng thái dương chiếu sáng. Đúng vậy, linh mạch chính là do bản tỏa lấy đi. Diệp Tử Phàm bình tĩnh thừa nhận. Qua gần 4 tháng bế quan, thực lực của hắn tăng trưởng dữ dội khủng bố, đã đứng tại thiên hoang chân huyền vô địch. Có thể nói nếu pháp thần không ra, hắn chính là xương tôn. Giống hèn mọn nhân tộc, bản soái muốn giết nơ gơ u v quy quy o a. Viên hồn cũng không còn giữ được bình tĩnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nếu như tên nhân loại trước mắt này là pháp thần cảnh thì cũng thôi, bọn nó có bao xa sẽ chạy bao xa, nhưng tên này không có phải. Nhân tộc bát đại pháp thần hắn cũng có nghe qua, tuyệt không có ai lại trẻ tuổi như vậy. Với lại, nhân tộc từ 2 vạn năm trước đa bảo pháp thần đột phá thần đạo sau, nhân tộc lại không hề sinh ra một vị pháp thần tiếp theo. Nếu không, Tây Hoang vực bọn họ cũng phải biết đến, phải biết nhân tộc hay yêu tộc chỉ cần đột phá đến pháp thần hoặc là tứ giai đều sẽ dẫn đến thiên kiếp. Mỗi một lần thiên kiếp xuất hiện đều là oanh động thiên hạ, bọn họ Tây Hoang cách nhân tộc không xa, nếu có độ kiếp giả nhất định bọn họ sẽ biết. Tên nhân tộc trước mắt này hắn là nhìn không ra được tu vi sâu cạn, nhưng tuyệt đối không phải là pháp thần cường giả. Mà chỉ cần không phải là pháp thần cảnh cường giả, đối với bọn họ không có uy hiếp gì. cho dù là chân huyền hậu kỳ nhân tộc cường giả, chỉ một trong hai người bọn họ tin vẫn có thể chống lại được, huống chi bọn họ bây giờ có đến hai người. Sau một khắc, âm âm ầm, viên hồn không chịu thua kém Đinh Vân thể nội yêu viên huyết mạch bạo phát, 10 mét to lớn yêu thể phát ra từng đạo kinh khủng khí tức, cự một đại sơn xung quanh một dặm không chịu nổi khí thế lập tức đổ nát, chấn động bát phương. Ầm oanh, quanh thêm khí tức của hắn tăng vọt 3 lần không ngừng, hắn đánh ra một quyền, hơn 4 vạn long chi lực theo quyền đạo xé sách thương không, nơi đi qua đại địa sụt đổ, tư không phá toái, hướng về Diệp Tử Phàm giết mà đi. Đại địa thiên thần quyền đại địa nhất tộc truyền thừa thiên phú thần thông, chỉ khi nào đột phá nhị giai yêu thú mới có thể xuất hiện. Một quyền này, hắn đã vận dụng trong cơ thể toàn bộ yêu lực. Hắn tin tưởng cho dù là chân huyền hậu kỳ cường giả nếu không toàn lực ứng phó cũng sẽ bị thương nặng. Chân huyền cường giả tối đỉnh của nhân tộc thực lực cao nhất cũng chỉ tầm 4.6 vạn long chi lực mà thôi. Không biết sống chết. Diệp Tử Phàm cũng một quyền đánh ra, quyền đạo của hắn lại không mang theo cường đại khí tức khủng bố như là của viên hồn vậy. Nhưng mỗi nơi nó đi qua, vạn vật liền như bị một loại vô hình hủy diệt, thậm chí cả không gian và thời gian đều bị chôn vùi trong đó. Âm âm ầm. Lưỡng quyền va chạm chấn động bát phương, đại địa thần quyền của viên hồn gặp phải loại lực lượng này, lập tức bị chôn vùi. Cái gì cho ta ngăn cản? Đại địa thủ hộ. Không xích hỏa chi diễm. Xích hỏa thần đao. Quyền phong của viên hồn khi gặp được đạo hủy diệt chi lực từ Diệp Tử Phàm đánh ra tựa như là một trang giấy, chẳng bao lâu liền phá tan quyền phong của hắn, sau đó đi thẳng đến cách đó không đến một sẵm hắn cùng Đinh Vân nơi ở. Hai người bọn nó kinh hãi muốn tuyệt, nhất là viên hồn, hắn nhìn thấy lực lượng của mình bị chôn vùi, loại kia như muốn hủy diệt hết thảy lực lượng hướng hắn mà đến. Hắn chỉ có thể vận dụng đạo thứ hai thiên phú thần thông đại địa thủ hộ. Một khi thi triển ra đại địa thủ hộ, thân thể lực phòng ngự của hắn vô hạn được nâng lên, dường như có thể so sánh được với hạ phẩm linh khí phòng ngự đỉnh cao, vô hạn tiếp cận trung phẩm phòng ngự linh khí. Đại địa nhất tộc bọn họ chính là dựa vào loại thần thông này mới có thể hùng bá một phương, cho dù quyết đấu với Đinh Vân. Hắn cũng chưa từng vận dụng môn thần thông này đến mức cao nhất, nhưng mà Đinh Vân cũng không có làm gì được hắn, đủ thấy môn thần thông này lợi hại. Nhưng mà lần này hắn lại không thể không dùng toàn lực được, từ tên nhân tộc này đánh ra một quyền, tại trong quyền ảnh đó hắn có thể cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ, đây là chỉ khi hắn đối mặt với yêu vương bệ hạ mới có thể cảm nhận được. Còn Đinh Vân đúng là vô cùng biệt khuất. Hắn đã xúc thí chuẩn bị ra tay thì viên hồn lại giành lên trước, trong khi hắn trong lòng còn mắng thầm, thì một loại tử vong nguy cơ bỗng nhiên tại trong lòng của hắn báo động, hắn nào có dám suy nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển hết toàn bộ yêu lực trong cơ thể đánh ra thiên phú thần thông của xích hỏa nhất tộc bọn họ. A, phốc, không. Tại sao lại như vậy? Nhưng mà tất cả đều là phí công vô ích. Lần này Diệp Tử Phàm chính là vận dụng một nửa thực lực của hắn a. Hắn bây giờ khí đạo có 3.7 vạn long lực lượng, nếu bá thể 18 lần nhân lên sẽ có 66.6 vạn long chi lực. Vận dụng một nửa cũng có 33.3 vạn long chi lực. Viên hồn và Đinh Vân chỉ là tam giai trung kỳ yêu soái, cũng chỉ tương đương với nhân tộc chân huyền cảnh trung kỳ. Bọn họ cho dù có sử dụng yêu tộc bí pháp, căng lắm cũng chỉ tầm 4 đến 5 vạn long chi lực xê xích. Với sự chênh lệch hơn 6 lần đó, nếu như không phải đến cuối cùng vì luyến tiếc hai tên tam giai cao thủ nô lệ, Diệp Tử Phàm có thu lại một ít sức lực, bây giờ hai tên kia không phải là trọng thương nằm kia, mà là đã triệt để tan thành mây khói. Bại! Làm sao có thể như thế? Qua Minh đám yêu tướng một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải là A Miêu A Cẩu bình thường a, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hai vị tam giai yêu soái đại nhân a. hai người bọn họ hợp lại với nhau, cho dù tam giai hậu kỳ yêu soái cũng có thể đánh một trận, vậy mà lại không chịu được chủ nhân bọn họ một quyền chi địch. Cho dù biết Diệp Tử Phàm rất là cường đại, nhưng mà chỉ một quyền đã dẹp yên hai vị yêu soái mà bọn họ kính như thần minh, bọn nó cũng khó có thể tin được. Xem ra trong mấy tháng bế quan, chủ nhân có trọng đại đột phá. Không biết từ lúc nào, bộ phương yêu tướng đã đứng lên cùng đám yêu tướng quan sát trận chiến. Đinh Vân yêu soái ra tay tuy nặng, nhưng mà lúc đó cũng chưa có ý định giết hắn. Hắn nhờ vào thân thể cường đại của đại địa viên tộc, thương thế liền nhanh chóng khôi phục. Lúc đầu, hắn cũng như rất nhiều yêu tướng tại đây đều mang một loại tâm trạng bi quan, thậm chí là muốn chết để được giải thoát. Cho dù là Diệp Tử Phàm xuất hiện cũng không có mang theo bao nhiêu hy vọng. Theo hắn nghĩ, cho dù vị chủ nhân này của hắn biểu hiện rất cường thế, nhưng mấy tháng trước giao thủ, hắn cũng có nhận thức thực lực của Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm thân thể phòng ngự vô cùng khủng bố, nhưng mà khí đạo tu hành thì chẳng ra sao, chỉ tầm yêu tướng trung kỳ cảnh giới mà thôi, không có phòng ngự thân thể, hắn có thể đánh bại vị chủ nhân này mấy lần. Nhưng mà phòng ngự cường đến đâu, chỉ khi gặp được thực lực tuyệt đối cũng không làm được việc gì. Hai vị yêu soái trong lòng của hắn chính là có thực lực tuyệt đối, trấn áp Diệp Tử Phàm tuyệt không có vấn đề. Ai có thể nghĩ đến chỉ chưa qua một chiêu, hai vị yêu soái đại nhân lại thất bại thảm hại như vậy, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Đỉnh luyện thần người làm e giết phong chương 78 yêu soái thần phục. Nhưng mà sau khi rung động sau, trong lòng của hắn lại mừng như điên, có lẽ đi theo một vị cường đại như vậy chủ nhân cũng không phải là một chuyện gì xấu. Cùng chung suy nghĩ với bộ phương, đám yêu tướng cũng không phải số ít, bọn họ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn họ. Nếu như có thể sống sót, ai lại muốn chết bao giờ? Thần phục hoặc là tử vong, các ngươi có hai sự lựa chọn. Diệp Tử Phàm đi đến bên cạnh hai tên yêu soái, dùng giọng lạnh lẽo nói. Nói thật, có thêm hai tên thủ hạ tam giai yêu thú cũng không tồi, nếu không hắn cũng không có lúc tối hậu quan đầu thu lại đa số lực lượng. Phốc! Ngươi là pháp thần cường giả Viên Hồn ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Tử Phàm. Chân huyền hậu kỳ hoặc là tam giai hậu kỳ yêu soái không phải là hắn chưa từng giao thủ qua, hắn dựa vào khủng bố phòng ngự thân thể vẫn có thể đứng tại thế bất bại. Nhưng mà khi đối đầu với tên nhân tộc này, hắn ngay cả lực chống cự cũng không có, phải biết chống lại hắn cũng không phải là một tên tam giai yêu soái, mà là hai người bọn họ a. Hắn có thể cảm nhận được nếu như mà tên nhân tộc này không thu lại lực đạo, hắn cùng Đinh Vân có lẽ đã chết. Với khủng bố như vậy thực lực, hắn nghĩ ngoài pháp thần cường giả ra, không ai có thể có được thực lực như vậy. Cái gì chủ nhân là pháp thần cường giả? Không thể nào, Tây Hoang chưa từng nghe nói nhân tộc xuất hiện thứ 9 pháp thần a. Nhưng mà yêu soái đại nhân sẽ không lừa gạt chúng ta. Một đám yêu tướng nhao nhao bàn tán, cả bộ phương và Qua Minh trong mắt cũng có nghi hoặc, theo bọn họ nghĩ Diệp Tử Phàm không có khả năng là pháp thần cường giả. Nhưng mà chỉ một chiêu diệt đi hai vị yêu soái trung kỳ tối đỉnh cường giả, ngoài pháp thần ra cũng không ai có thể làm được a. Đây không phải là điều các ngươi cần biết. Các ngươi chỉ cần trả lời thần phục hoặc là tử vong mà thôi. Diệp Tử Phàm không trả lời tên Viên Hồn yêu soái này, mà là mang theo từng tia túc sát hỏi lại. Hắn thực lực bây giờ tuy là cường đại, nhưng mà so với pháp thần cảnh cường giả hoặc là tứ giai yêu thú còn kém rất xa. Pháp thần cường giả sau khi độ qua thiên kiếp sẽ có được pháp thể của pháp thần cường giả có thể cao đến 100 mét, một quyền đánh ra có thể mang theo 100 vạn long chi lực. Theo Đại Hắc nói chính là một nguyên chi lực, hơn nữa pháp thần cảnh pháp thể lại có thể thông qua tu luyện tăng cao thực lực, mỗi tăng lên một mét, sẽ có thêm 100 vạn long lực lượng. Đây là kiểu gì khủng bố, tương truyền đa bảo pháp thần tại nhân tộc tuy là xếp mặt xệp, Nhưng mà cũng có 132 mét pháp thể, có nghĩa là đa bảo pháp thần sẽ có được 3.300 vạn long lực lượng. Đây là một con số kiểu gì khủng bố, hắn bây giờ toàn lực bộc phát cũng chỉ có 66 vạn long lực lượng mà thôi, cả một số lẽ của người ta cũng không có bằng. Không nói quá, chỉ cần đa bảo pháp thần thổi một ngụm khí, hắn lập tức liền có thể thấy Như Lai Phật Tổ được rồi. Khụ. Cho dù ngươi là pháp thần cường giả thì đã sao, Thiên Dực bệ hạ của chúng ta cũng là tứ giai yêu vương. Ngươi dám vào yêu thú sơn mạch sát hại chúng ta, cướp đi linh mạch, yêu vương bệ hạ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Đinh Vân không có lực phòng ngự mạnh mẽ như là viên hồn, hắn bị thương còn nặng hơn nhiều. Nhưng hắn sẽ không khuất phục, pháp thần cường giả tuy cường, nhưng mà cũng không phải là vô địch. Tại Tây Hoang đại địa này, có thể so với pháp thần cảnh tứ giai yêu vương bệ hạ cũng có 23 vị. Một khi pháp thần cường giả làm quá đáng, các vị yêu vương bệ hạ lập tức sẽ liên hợp lại diệt đi nhân tộc. Nói như vậy là ngươi không đồng ý thần phục rồi. Không sai, ta sẽ không bao giờ làm nô bộc cho nhân loại các ngươi. Ta cũng hy vọng xương cốt của ngươi sẽ giống như lời ngươi nói khí phách như vậy. Diệp Tử Phàm không có nhiều lời, cách không từ trong người của Đinh Vân lấy ra một giọt tinh huyết đưa vào bên trong luyện thần đỉnh. Lần này yêu soái đại nhân khó thoát một kiếp. Qua Minh đám người nhìn thấy Diệp Tử Phàm lại đưa ra chiêu này, sau lưng không khỏi lạnh run một cái. Chỉ mong yêu soái đại nhân có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Một tên yêu lang nhìn Đinh Vân lúc này ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng than thở. Ta thì lão không có lạc quan như vậy, ta cá là 10 phút chính là thời gian tối đa mà yêu soái đại nhân có thể chịu đựng được. Lại có một tên yêu tướng cười trên nỗi đau của người khác nói. Ngươi nói hơi quá rồi, theo ta thấy có thể chịu đựng được 5 phút thời gian đã là một thành công lớn lao, một tên viên tộc yêu tướng chê cười. Hừ, các ngươi nói chuyện thật là rất sảng khoái, nhưng mà sau này hy vọng các ngươi còn cười được. Qua Minh nhìn đám yêu tướng này đang hả hê, trong lòng cực độ không thoải mái. Đinh Vân dù sao cũng là thủ lĩnh xích hỏa bộ tộc của bọn họ, bây giờ lại bị một đám yêu tướng chỉ trỏ, hắn làm sao không giận. Qua lão đại nói không sai, không chừng sau này các ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Nhan Tương cũng là lên tiếng lấy lòng. Đám yêu tướng này sau khi nghe được như vậy, ngay lập tức câm như hến. Cũng phải à, bây giờ nhìn vị chủ nhân này rõ ràng là không có ý định giết đi Đinh Vân yêu soái, mà như vậy chỉ có một khả năng, sau này bọn nó sẽ lại có thêm thành viên mới. Nếu như bây giờ bọn họ thi nhau nói xấu Đinh Vân, một khi hắn qua được quan ải này rồi thu sau tính sổ, như vậy bọn nó liền thảm. Đắc tội với một vị yêu soái trung kỳ cường giả không phải là một việc tốt đẹp gì, tuy là có chủ nhân chế ước, không có lo tính mệnh nguy hiểm, nhưng mà một số nỗi đau da thịt thì lại không thể nào tránh khỏi. Nghĩ đến đây, bọn họ hối hận không thôi, phải biết yêu soái đại nhân thần thức mạnh mẽ vô cùng, những lời bọn họ nói, rất có thể đã bị yêu soái đại nhân nghe được, một ít yêu tướng không khỏi tự đánh vào mặt của mình hai bàn tay. Chỉ tại thường ngày bọn họ bị dâm uy của tam giai yêu soái lấn áp trong lòng run sợ, bây giờ lại thấy được yêu soái đại nhân thảm trạng có chút hả hê mà quên đi tất cả. A, giống như bọn nó suy nghĩ, Đinh Vân thực sự là nghe được lời bàn tán của bọn họ, nhưng mà hắn lại không có tâm tình đi cân nhắc. Hắn bây giờ thật sự rơi vào hoàn cảnh mà Qua Minh bọn họ đã trải qua, không những vậy tại hắn tu vi cao cường cho nên sợ đau đớn cũng là gấp mấy lần đám yêu tướng kia. Chỉ thấy linh hồn của hắn như bị người ta xé xác, sau đó lại tổ hợp, lại bị cắn xé. Loại kia đau khổ có thể gấp trăm ngàn lần sưu hồn thuật, bây giờ hắn mới có thể cảm nhận được. Hắn nghe nhân tộc có một loại lục soát hồn phách có thể làm cho người ta sống không bằng chết, nhưng mà loại thuật pháp này chỉ sử dụng trong thời gian ngắn thì nguyên thần đã tiêu tan, còn hắn phải chịu lập đi lập lại hàng trăm lần chỉ trong vòng một phút. hắn đã không còn quan tâm đến tam giai yêu soái thân phận địa vị gì nữa. Thân thể 10 mét khổng lồ của hắn quằn quại lăn lộn hết nơi này đến nơi khác, toàn thân vì va chạm đã hoàn toàn không còn là xích lang nữa, mà là huyết lang thì đúng hơn. Chủ nhân, cần xin ngài tha tội. Tiểu Đinh thần phục, Tiểu Đinh thần phục. Đinh Vân nhanh chóng nói ra. Hắn thật sự là chịu đựng không nổi nữa rồi, bây giờ yêu tộc vinh quang, yêu tộc thể diện gì cũng bị hắn quăng lên 9 tầng mây, chỉ cần có thể thoát khỏi sự tra tấn này, bảo hắn làm gì cũng được. Ngươi không phải là thà chết chứ không phục sao? Diệp Tử Phàm cũng có chút bội phục tên yêu soái này. Người khác chỉ bị tra tấn khoảng 10 phút đồng hồ đã chịu đựng không nổi. Tên này lại có thể chịu được một khắc thời gian mới xin tha, ý chí nghị lực không phải ai cũng có thể làm được. Chủ nhân, Đinh Vân biết sai, cần xin ngài tha thứ. A, Đinh Vân quỳ xuống, dập đầu như băm tỏi nói. Hắn là nói thà chết chứ không có thần phục, đó là chết đi hắn mới không phục a. Cái này đâu phải là chết, mà là sống không bằng chết a. Hắn Đinh Vân thực sự không có sợ chết, nhưng mà loại đau khổ này hắn thật sự là không chịu nổi. Hắn thật sự muốn tự bảo cho xong, nhưng một khi hắn sử dụng yêu đan tự bảo thì đạo kia nô ấm như là giỏi trong xương, khóa đi toàn bộ yêu lực của hắn, sau đó còn gia tăng tốc độ nghiền nát linh hồn của hắn, làm cho hắn có khổ không thể nói. Đứng lên đi thấy cũng đã gần đủ rồi. Diệp Tử Phàm thần thức khẽ động, đạo kia nô ấm đang càn quét phong vân liền yên tĩnh trở lại. Đa tạ chủ nhân. Đinh Vân yêu soái cũng rất là tự giác, sau khi nô ấm yên tĩnh lại, hắn liền thở dốc thời gian đều không có, lập tức sử dụng yêu lực hóa thành nhân hình đi đến bên cạnh của Diệp Tử Phàm. Hắn còn không quên liếc nhìn Qua Minh một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, vừa rồi không phải Qua Minh nhắc nhở. Hắn còn phải chịu thêm rất nhiều đau khổ, cũng sẽ không biết hóa thành nhân tộc hình dạng gặp Diệp Tử Phàm. Bây giờ hắn đã có chút hiểu tại vì sao Qua Minh bọn họ lại cam tâm chịu chết mà không một chút hối hận, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ngươi là yêu soái của đại địa nhất tộc viên hồn đúng không? Lựa chọn của ngươi là thế nào? Nghe Diệp Tử Phàm hỏi xong còn đang tại trong khiếp sợ viên hồn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chủ nhân, ngươi gọi ta là tiểu viên được rồi. Cái gì yêu soái, ta thật không dám nhận. Không chờ Diệp Tử Phàm thi triển thủ đoạn gì, viên hồn đã ngay lập tức đứng dậy hóa thành một nhân tộc hắn diện trung niên đi đến cạnh Diệp Tử Phàm ba bước, dâng lên tinh huyết. Sau đó nở nụ cười lấy lòng. Bút, ta không có nằm mơ chứ, đây là tộc của chúng ta yêu soái đại nhân đây sao? Một tên yêu tướng viên tộc nhìn không được, tát vào mặt của mình một cái, quay sang hỏi đồng bạn. Ngươi không có nằm mơ, đây là sự thật không sai. Tên kia yêu tướng sau khi xem xét không có lầm gật đầu. Hắn làm sao mà không phải như vậy, viên hồn chính là trong tộc bọn nó thủ lĩnh, ngày thường uy nghiêm vô hạn. Là bọn nó phải ngưỡng vọng ngọn núi cao. Bây giờ lại nhìn hắn như một chú tiểu cẩu lấy lòng chủ nhân thế kia. Trong lúc nhất thời bọn họ có chút không thể tiếp thu nổi. Đỉnh luyện thần người làm Ezit Phong chương 79 nhị tộc yêu đan. Hừ, một đám ánh mắt thiển cận viên hồn căm tức nghĩ. Hắn dám không thần phục hay sao? Phải biết Đinh Vân yêu soái chính là chịu đựng đau khổ nổi danh. Hắn từng bị Thiên Dực yêu vương bệ hạ phạt vào sát phong động 3 năm trời, nhưng mà lại không hề rên la một tiếng. Sát phong động là nơi nào, các ngươi có biết không? Đó là nơi chuyên giam giữ những tam giai yêu soái ngục tù. Chỉ cần vào trong đó, hàng đêm sẽ có hàng ngàn hàng vạn mơ phong hàn nhận thổi quét, làm cho người bị hình giả đau đớn như là vạn tiến xuyên tâm, lại không thể nào dùng yêu lực ngăn chặn. Có rất nhiều yêu soái vì không thể chịu được trong đó 1 năm thời gian đã dùng cách tự sát mà chết. Trong khi Đinh Vân lại có thể ở lại đó 3 năm mà không rên một tiếng, đủ thấy được mức độ chịu đựng tra tấn của hắn là khủng bố như thế nào. Người như vậy, lại không thể trong tay vị chủ nhân này chịu đựng quá một khắc, có thể thấy được Đinh Vân phải chịu đựng đau khổ khủng khiếp như thế nào. hắn tự nhận tinh thần ý chí của mình rất là cứng cỏi, nhưng mà so với Đinh Vân thì lại kém một khoảng cách rất lớn. Đã Đinh Vân đã chịu đựng không nổi, hắn cũng là không muốn nếm thử loại cảm giác kia thì hơn. Hai y. Khi mà hắn nhìn qua Đinh Vân, nhìn thấy hắn thở dài một tiếng. Hắn trong lòng như muốn nổi điên, Đinh Vân đây là đang thở dài thất vọng đây, là đối thủ của nhau suốt mấy ngàn năm qua, hắn quá là hiểu rõ Đinh Vân bản tính. Đinh Vân tại sao phải thất vọng, không phải là vì hắn thấy Đinh Vân thảm trạng, Đinh Vân cũng là muốn hắn chịu đựng một chút đau khổ hay sao? Hắn cũng là không có ngu như vậy. Đinh Vân, ngươi nhớ chuyện này ta sẽ không có bỏ qua, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp. Hắn trong lòng đã ghi hận tên Đinh Vân này. Hai tộc các ngươi tại nơi đây cũng được xem như là đại tộc, trong tộc nhị giai yêu đan là không có thiếu chứ. Sau khi thu phục luôn viên hồn, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên liền hỏi. Hắn bây giờ hỗn độn bá thần quyết đã đến nhị trọng viên mãn trung kỳ, chỉ cần có đủ yêu đan hắn có thể đột phá đến hậu kỳ. Khi đó thân thể của hắn có thể so với thượng phẩm phòng ngự đỉnh cao linh khí không nói, mà có thể tăng phúc đến 20 lần. Càng quan trọng nhất chính là hắn cách tam trọng cảnh giới vô hạn đến gần. Chỉ cần có thể đột phá đến để tam trọng, thân thể của hắn sẽ trải qua một đạo cực lớn tăng trưởng. Theo Đại Hắc nói, chỉ cần hắn đột phá đến hỗn độn bá thần quyết để tam trọng, thân thể phòng ngự của hắn sẽ so với hạ phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí chính là thiên hoang đại lục tối cao cấp pháp bảo binh khí, cho dù là pháp thần cảnh cường giả cũng không phá nổi. Đây mới chính là vô địch phòng ngự thân thể, có thể tại thiên hoang này không ai có thể giết được hắn. Hơn nữa luyện thành đệ tam trọng tiểu thành sơ kỳ, thân thể của hắn có thể cao đến 100 mét, đây là tương đương với mới vào pháp thần cảnh cường giả mới có thể có được pháp thể. Đạo khí uy lực chính là như vậy, nó có thể lớn, có thể nhỏ, bình thường hạ phẩm đạo khí cao nhất chính là 1000 mét độ cao. Nếu như hắn có thể đưa hỗn độn bá thần quyết tam trọng luyện đến viên mãn hậu kỳ, hắn thân thể cũng có thể cao đến trình độ kia. Nhưng mà tài nguyên bỏ ra cũng là vô cùng khủng bố, hắn dự chi nếu như tu luyện đến để tam trọng viên mãn hậu kỳ, cho dù hắn thôn phệ hết tứ sai yêu thú tại thiên hoang này, không biết có đủ hay không. Cũng may tại trong luyện thần đỉnh của hắn còn có một viên lục sai yêu thú mảnh vỡ, đột phá tam trọng có thể ván đã đóng thuyền, nhưng mà con đường sau này thì rất là khó nói. Trước tiên, phải đột phá nhị trọng viên mãn hậu kỳ rồi mới tính tiếp. Chủ nhân không dám giấu gì ngài, hơn 1000 năm trước, hai tộc chúng ta nhị giai yêu đan là không có mấy, nhưng mà kể từ sau khi chiến tranh nổ ra, hai tộc chúng ta vẫn là không dưới 600 vị yêu đan, vì vậy cũng tích trữ nhiều lên. Viên hồn liếc mắt nhìn về Đinh Vân một cái, như trao đổi cái gì. Trong yêu thú tộc đàn có lưu truyền tin tức là nhân tộc cường giả không thể hấp thu yêu đan tu luyện, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà hắn nhìn thần sắc của vị chủ nhân trước mắt này, có lẽ người này là một ngoại lệ cũng nên. Nhưng mà như vậy, bọn hắn liền nguy hiểm, nếu như một ngày không đủ yêu đan cung cấp cho vị chủ nhân này tu luyện, có khi nào hắn sẽ đem tất cả mọi người giết chết lấy yêu đan tu luyện hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng là lạnh căm căm, không lẽ thiên muốn diệt đi yêu thú nhất tộc bọn họ? Cái gì 600 viên, quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, Diệp Tử Phàm hai mắt phát sáng nhìn hắn. Chủ nhân tuy là vẫn lạc hơn 600 vị, nhưng mà hiện tại tồn kho không có nhiều như vậy đâu, tuy là trong lòng căng thẳng, nhưng mà viên hồn vẫn là căng ra đầu trả lời. Tại sao lại như vậy? Diệp Tử Phàm rất là khó chịu, khi nghe được hai tộc chết đi 600 vị, theo lý thuyết là sẽ nhiều ra 600 viên yêu đan. Với số yêu đan này, hắn đột phá nhị trọng viên mãn hậu kỳ là không có vấn đề, nhưng mà bây giờ xem ra mọi chuyện không có như hắn tưởng đơn giản như vậy. Chủ nhân, chúng ta bổn ý là trong tộc nếu như có cửu trọng yêu thú hy vọng đột phá,